Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1066. Kỳ Lân Phượng Hoàng, liên thủ Đồ Long, bị màu bạc nhạt thiên màng bọc lại thế giới Thục Sơn. Nông cạn Ngân Huy để cho thế giới Thục Sơn du ly ở vô cùng cùng bây giờ giữa thời gian Trường Hà, bởi vì này nói Ngân Huy lực lượng khéo léo vô ngân từ thế giới bên bờ dịch ra, mà không có ở thế giới Thục Sơn thượng lưu lại một chút dấu vết. Thục Sơn Kiếm Tông mặt lộ vẻ mệt mỏi, bạch mi cúi người khom người nhặt lên một đóa dài 6 mảnh đóa hoa, mỗi một cánh hoa đóa trên đều có một quả nhật nguyệt dấu ấn màu trắng hoa nhỏ. Sư phụ, sư nương còn không có tỉnh sao? Bưng một giỏ tản ra đậm đà mùi thơm tử sắc nguyên đan, Lý Tiêu Diêu thải đạp một đóa màu xanh tường vân đi tới tông chủ phong thượng, cầm trong tay thiên một ngày nguyệt lăng hoa mài làm một ít đám bột rót vào trong tay bình ngọc. Bạch mi ngẩng đầu nhìn một chút Lý Tiêu Diêu, khẽ thở dài một cái, người sư nương lần này căn nguyên tiêu hao quá lớn, muốn tỉnh lại phòng chừng còn phải ít ngày. Cầm trong tay tử sắc nguyên đan buông xuống, Lý Tiêu Diêu từ bạch mi trong tay nhận lấy bình ngọc. Sư phụ cũng phải bảo trọng thân thể, ngài như vậy lấy động thiên lực thúc đẩy sinh trưởng những ngày qua một ngày nguyệt lăng hoa đã có 30 năm, ở tiếp tục như vậy, ngài thân thể cũng sẽ không chịu nổi. Vi sư không đáng ngại, cộng thêm hôm nay phần thiên một ngày nguyệt hoa phấn, người sư nương thương thế là có thể hoàn toàn ổn định lại. Ở Lý Tiêu Diêu nâng đỡ, bạch mi khom người ngồi ở nhất phương trên tảng đá. 30 năm ngày đêm không ngừng lấy động thiên lực thúc đẩy sinh trưởng những ngày qua một ngày nguyệt lăng hoa, cho dù là giống như bạch mi như vậy tồn tại, cũng bởi vì số lớn điều động động thiên lực mà tiêu hao số lớn tâm lực. Hơn nữa cưỡng ép điều đi nhiều như vậy động thiên lực đối với thế giới Thục Sơn bản thân mà nói cũng là một loại rất lớn tiêu hao. Mức tiêu hao này cũng sẽ phản ứng một dạng ở bạch mi trên thân thể, tạo thành đồng thời gánh vác. Đúng, bây giờ thế giới Thục Sơn cùng thượng giới vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch bao nhiêu? Từ năm trước bắt đầu đã đi đến 1.000. Nhắc lên tốc độ thời gian trôi qua, Lý Tiêu Diêu cũng là cảm khái vạn phần. Từ bạch mi từ lúc chi tổ vu trúc cửu âm trong tay đoạt lấy điều này thời gian mạch, cũng ở hy các loại người lưu lạc dưới sự giúp đỡ, đem chọn cái thời gian mạch thành công hóa thành một đạo bao phủ toàn bộ thế giới Thục Sơn thời gian thiên màng sau. Thế giới Thục Sơn cùng thượng giới vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua liền bắt đầu càng ngày càng lớn. Thục Sơn ở vạn giới thời điểm thì có quá tương tự với thần tịch điện như vậy, có thể trì hoãn lưu tốc kỳ lạ kiến trúc, mà bởi vì sau đó Thục Sơn đệ tử càng ngày càng nhiều, có thể gia tăng quá mức thời gian tu luyện thần tịch điện cũng liền trở nên càng ngày càng nóng môn. Càng về sau, thần tịch điện quyền sử dụng càng là trở thành Thục Sơn thi đấu cao nhất khen thưởng. Mà lần này, bạch mi lại trực tiếp đem thần tịch điện sức mạnh to lớn trực tiếp khuếch tán đến toàn bộ thế giới Thục Sơn. Quả thực nếu như toàn bộ chi tình Thục Sơn nhân thành tâm quỳ lạy, trình độ này cũng không kém. Tốc độ thời gian trôi qua nếu như kém nhau quá nhiều, đối với thời gian thiên màng gánh nặng cũng sẽ giống vậy trở nên lớn. Sẽ giảm bớt thời gian thiên màng thời gian kéo dài. Ở trên tảng đá nghỉ ngơi một hồi, bạch mi trên mặt mệt mỏi trở thành nhạt không ít. Hôm nay không phải là ngươi nên tam sư đệ tới đưa nguyên đan ấy ư? Thế nào ngươi tới? Đưa tay cầm lên trong giỏ sách đậm đà mùi thơm tử sắc nguyên đan bỏ vào trong miệng. Lý Tiêu Diêu mang đến nguyên đan đều là Thục Sơn luyện đan phong, là bạch mi đặc biệt luyện chế linh nguyên đại đan, nguyên liệu đều là sử dụng Thục Sơn thần thụ ngưng kết ra cực phẩm linh nguyên, chuyên môn dùng để trợ giúp bạch mi trả lời nguyên khí. Nói đến chuyện này, Lý Tiêu Diêu vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Sư phụ, cổ trước đại tộc Kỳ Lân nhất tộc tái hiện hậu thế. Nắm nguyên đan đang chuẩn bị hướng trong miệng đưa thủ một hồi. Bạch Mi hơi nhíu mày. Lúc nào chuyện, ngay tại 5 ngày trước, từ trong lòng ngực lấy ra một khối vẻ xanh biếc rồi rào. Thượng Tô đến Bách Thú Bôn Tàu, bụi cỏ hoa sinh đường Vân Thạch Cầu. Lý Tiêu Diêu nói, 5 ngày trước, Long tộc tổ địa Vạn Long Quật gặp phải Phượng tộc hung mãnh công kích. Phượng tộc không tới nửa ngày liên tiếp công phá Vạn Long Quật 37 nói phòng ngự thiên hố. 60 triệu Long tộc chi nhánh chủng tộc chết trận. Ngay tại Phượng tộc sắp nhất cử đánh vào Vạn Long Quật bản giới thời điểm, Chân Long nhất tộc xuất hiện, cùng Phượng tộc mở ra liều chết quyết chiến. Hai phe đại chiến 3 ngày, có tổn thương, nhưng Long tộc bởi vì địa lợi chi tiện canh chiếm thượng phong. Phượng tộc bị dần dần đánh lui cách xa Vạn Long Quật bản giới. Nhưng ngay khi Long tộc sắp đem Phượng tộc đánh ra Vạn Long Quật thời điểm, Kỳ Lân nhất tộc đột nhiên xuất hiện, ở tại tộc trưởng mới Kỳ Lân dưới sự hướng dẫn, cùng Phượng tộc liên thủ đối với Long tộc phát động mãnh công. Có Kỳ Lân nhất tộc gia nhập, Long tộc nhất thời áp lực kịch tăng, Kỳ tộc trưởng Đế Tổ càng bị Phượng Tổ cùng mới Kỳ Lân giáp công. Người bị thương nặng, bây giờ Vạn Long Quật đã bị Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc bao bọc vây quanh. Chỉ đợi Vạn Long Quật phòng ngự cất giấu vừa vỡ, hai tộc là được đánh thẳng một mạch, hoàn toàn thắt cổ Chân Long nhất tộc. Quả cầu đá này chính là Kỳ Lân nhất tộc đưa đến các đại thế lực thiệp mời. Bọn họ muốn rộng rãi mời thiên hạ quần hùng, tận mắt chứng kiến Long tộc tan tành mây khói thời khắc. Trên mặt thần sắc bất động đem từng viên nguyên đan đưa vào trong miệng. Bạch Mi trong mắt thần quang hấp động, Đại Tần phương diện đâu rồi? Không có bất kỳ động tác sao? Tạm thời không có, Phượng Tổ cùng Kỳ Lân tộc lực lượng, đại khái có bao nhiêu? Đem một quả cuối cùng nguyên đan đưa vào trong miệng, Bạch Mi đầu đầu trên áo bào dính thảo tiết. Phượng tộc lần này điều động 3.000 đầu chân hoàng cùng 3.000 đầu loan phượng. Cộng thêm Phượng Tổ cùng Tử Bạch Thanh Hồng tứ đại Phượng Hoàng trưởng lão. Kỳ Lân tộc ít hơn một ít, trừ tộc trưởng mới Kỳ Lân cùng hai vị mặc Kỳ Lân trưởng lão ngoài ra. Chỉ có 1.000 đầu Hoàng Lôi Kỳ Lân, 1.000 đầu Tường Thụy Kỳ Lân cùng 1.000 đầu Tích Hỏa Kỳ Lân. Bất quá hai đại tộc trưởng lực lượng quá mạnh, dù cho Long tộc thực lực mạnh hơn với Phượng tộc Kỳ Lân tộc chi hòa, nhưng vẫn là bị đánh co đầu rút cổ với Vạn Long Quật chung. Hiển nhiên là trước khi tới cũng làm xong môn học. Đối mặt Bạch Mi nghi vấn, Lý Tiêu Diêu cũng có thể nhanh chóng cho ra câu trả lời. Hai đại tộc trưởng tự mình động thủ, xem ra lần này bọn họ là thiết tâm phải đem Tổ Long ép ra ngoài a. Khóe miệng của Bạch Mi nâng lên một nụ cười châm biếm. Cùng Phượng Hoàng Kỳ Lân hai tộc bất đồng, bởi vì Tổ Long hồi phục sớm nhất, lại trong lòng mưu đồ quá nhiều, cho nên hắn cũng không có lựa chọn ở bản tộc sống lại, mà là lựa chọn cùng Doanh Chính hợp tác, muốn lợi dụng nhân tộc đại vận. Tiếp theo bàn đại cờ, từ vĩ mô góc độ đến xem, ý tưởng của Tổ Long hiển nhiên nếu so với Phượng Tổ cùng mới Kỳ Lân càng kiện toàn hoàn thiện. Hơn nữa một khi thành công, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Nhưng cái này trong kế hoạch cũng có thiếu sót, đó chính là ở cái này kế hoạch mới bắt đầu. Tổ Long bởi vì sáng lập mở ra nâng đỡ Đại Tần mà đưa đến tiêu hao số lớn lực lượng, lâm vào ngủ ly bì, đưa đến Long tộc mất đi lớn nhất thủy tổ che chở. Vốn là sự thiếu sót này tệ đoan là không có gì to tát, nhưng là bây giờ bộ tộc Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân nhất tộc cũng lần lượt tái hiện hậu thế. Phượng tộc cùng mới Kỳ Lân cũng từ thời gian và trong lịch sử sống lại. Hai cái này cùng Long tộc có thâm cừu đại hận, đại năng một hồi phục. Long tộc vốn là bình yên nếu thái trạng thái, một chút liền sụp đổ, Cho nên dù là bây giờ long tộc thế cục cấp bách đến cực hạn, đã ngủ ly bì tổ long cũng không cách nào ra tay cứu viện. Mà Doanh Chính là bảo mật tổ long thân phận, càng không thể nào vào lúc này trợ giúp long tộc, ở nơi này không cách nào cởi ra tuần hoàn ác tính chung. Long tộc trang nghiêm đã là một bức tình thế chắc chắn phải chết hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.